Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 484, Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí. Lấy được Hàm Miêu nhắc nhở, Lã Sao Hùng mới nhớ tới một mực tại Kamatai chỉnh lý tâm tình Wanda Maximoff. Chữa khỏi người xa lạ trên người tổn thương do giá rét về sau. Lã Sâu đem hắn tạm thời giao cho Hà Miêu an trí, rời khỏi bí thuật đại sảnh hướng thiên viện tiến lên, đi bộ đi vào mục đích. Lã Sâu liếc mắt liền thấy ngồi ở trong sân nhìn lên bầu trời ngẩn người Wanda. Thời gian có thể trị hết người nội tâm bị thương. Lúc này Wanda nhìn qua đã không có vừa rời đi Sokovia lúc thất hồn lạc phách. Nhưng nàng trạng thái cũng tuyệt đối không thể nói tốt. Wanda, Lã Sâu kêu gọi sắp xuất hiện thần Wanda tỉnh lại, đờ đẫn hai mắt chuyển hướng Lã Sâu lúc rốt cục có tiêu cử. Lục, ngươi gần nhất giống như bề bộn nhiều việc. Wanda lúc nói những lời này mang trên mặt mỉm cười, trong giọng nói cũng không có nửa điểm phản phúng ý tứ. Nhưng Lã Sâu còn là cảm thấy có chút hổ thẹn, thật có lỗi, gần nhất quả thật có chút bận bịu. Trước không lâu vừa mới từ Asgard trở về, Wanda lý giải nhẹ gật đầu, người mới vừa tiếp nhận chí tôn pháp sư vị trí, bận rộn là đương nhiên, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Lã Sâu từ tiểu viện nơi hẻo lánh đưa tới một cái ghế ngồi tại Wanda đối diện. Một mặt là xem xét tinh thần của ngươi trạng thái, một phương diện cũng là vì viện trợ ngươi khống chế tự thân lực lượng. Wanda ngây ra một lúc, có chút mất tự nhiên quay đầu. Ta rất tốt, Hamil đại sư đoạn thời gian trước cho ta một bản tinh thần minh tưởng nhập môn quyển sách. Ta đã có thể sơ bộ khống chế hỗn độn ma lực. Mới là lạ, Lã Sâu không lưu tình chút nào nhả rãnh. Nếu như người người đều chỉ dựa vào đọc sách tự học liền có thể thành tài còn già hơn sư làm cái gì, làm gương sáng cho người khác. Trọng yếu nhất chức trách chính là truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Ta có lẽ không tính là sư phụ của ngươi, nhưng xem như dẫn đạo ngươi chính thức tiến vào thế giới thần bí người dẫn đường. Ta có nghĩa vụ giải đáp nghi vấn của ngươi. Lã Sâu cố ý lấy hơi có vẻ sốc nổi động tác giang hai tay ra, tới đi, cứ việc nói ra, mặc kệ là trên tình cảm vấn đề còn là việc học bên trên không hiểu. Ta đều sẽ hết sức vì ngươi giải đáp. Phốc tương đương, Wanda rốt cục bị Lã Sâu chọc cười. Trên tình cảm vấn đề ngươi cũng có thể giải quyết. Đương nhiên, Lã Sâu trừng mắt nhìn nhắc nhở. Bất quá xin nghe rõ ràng, là tình cảm vấn đề, mà không phải vấn đề tình cảm. Ta cũng sẽ không vì chưa lập gia đình nữ sĩ giải quyết tình cảm bên trên phiền não. Wanda nhìn, không được liếc mắt. Yên tâm, ta không có phương diện kia vấn đề. Một phen trêu ghẹo, giữa hai người hơi có vẻ không khí ngột ngạt phân rốt cục chậm dần. Wanda trong lòng xác thực nghẹn không ít sự tình, nhưng nàng không có ý định đem những này cảm xúc rác rưởi cũng cho Lã Sâu. Chỉ là từ bí thuật góc độ hướng hắn đưa ra đọc sách tự học thời điểm tích lũy nghi hoặc. Ta tại minh tưởng lúc thường xuyên lại đột nhiên thất thần. Đây là ta lực chú ý không tập trung đưa đến sao? Lã Sâu nhìn xem Wanda màu xanh xám hai mắt dừng lại mấy giây. Minh tưởng muốn điểm là chạy không đại não tất cả. Hấp thu ngoại giới năng lượng đến rèn luyện tự thân. Minh tưởng hiệu quả tùy từng người mà khác. Nhau, có ít người có thể đi vào hiệu quả tốt nhất chiều sâu minh tưởng. Mà có ít người minh tưởng hiệu suất liền phi thường thấp. Ta nghiên cứu đọc qua lịch đại, Kamatai bí thuật sư lưu lại bản chép tay, đại khái tổng kết ra một cái quy luật. Lã Sâu đưa tay điểm trên trán Wanda, mát mẻ ma lực thuận Wanda pháp thuật mạch kín vận hành. Dùng thông tục dễ hiểu để giải thích, minh tưởng chiều sâu cùng ngươi trước mắt trạng thái tinh thần có chặt chẽ không thể tách rời quan. Hệ, Wanda. Người pháp thuật mạch kín không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí có thể nói là trăm năm khó gặp ngút trời kỳ tài. Mặc dù ngươi ngoài miệng không nói, nhưng ta biết trong lòng ngươi cất giấu rất nhiều vô pháp phát tiết cảm xúc. Bá Tương Đương thu tay lại, chỉ là dâu đứng dậy mở ra một đạo truyền tống môn hướng Wanda ra hiệu. Muốn tăng lên minh tưởng hiệu suất, ngươi nhất định phải đầu tiên sắp xếp như ý nội tâm lộn xộn không chịu nổi cảm xúc. Mời đi, cửa đối diện là núi Himalaya giữa sườn núi. Mặc kệ ngươi ở bên kia làm cái gì cũng sẽ không có người nhìn thấy. Sẽ không có người nghe được. Wanda sắc mặt khẽ động, lá sâu để trong nội tâm nàng sinh ra một loại phát tiết xúc động. Mà xui quỷ khiến thuận lá sâu chỉ dẫn xuyên qua truyền tống môn. Wanda không nhìn thấy lá sâu trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất cười xấu xa. Hít kha zzz tương đương, Tamatai nội bộ kiên nhẫn ấm kết giới. Bốn mùa như mùa xuân, rời khỏi Kamatai đi vào núi Himalaya bên trong. Mặc đơn bạc Wanda đột nhiên bị lạnh đến một cái giật mình. Từ thất thần trạng thái bên trong cấp tốc tỉnh táo lại. Lục, ta, a, làm Wanda dự định chuyển thân hướng lá sâu yêu cầu giày đặc quần áo lúc. Nàng ngạc nhiên phát hiện truyền tống môn chẳng biết lúc nào biến mất. Lục, ngoặc kép chấm chấm, ngồi tại Wanda trong tiểu viện hài lòng thưởng thức trà. Thông qua hiện lên ở trước mặt thủy kính pháp thuật, lá sâu có thể toàn bộ hành trình nhìn thấy Wanda biểu tình biến hóa. Không ngoài sở liệu, biết được mình bị để qua rét lạnh trong núi sâu, Wanda vừa trà tay dậm chân bảo trì nhiệt độ. Một bên nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng cái gì. Theo thời gian trôi qua, Wanda trên người bông tuyết dần dần chồng chất lên. Nàng cảm xúc cũng biến thành càng ngày càng táo bạo. Đọng lại dưới đáy lòng ngột ngạt coi đây là thời cơ một lần tính bạo phát đi ra. Lạ xanh nghe không được thủy kính đối diện thanh âm. Nhưng từ Wanda đối thung lũng chán nổi gân xanh đột giống giận đến xem. Nàng tâm tình vào giờ khắc này cần phải phi thường khó chịu. Lấy Wanda cảm xúc bộc phát làm cơ hội, trong cơ thể nàng hỗn độn ma lực cũng không bị khống chế hành động. Chung quanh vách núi tại đỏ như máu ma lực oanh kích dưới lăn xuống ra lượng lớn tuyết động. Tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào đâu? Wanda là sâu lưu ý đến trên núi phương dị động, một trận tuyết lở đang nổi lên bên trong. Truyền tống là Kamatai nhập môn pháp thuật, là sâu trước đó có hướng Hamiu xác nhận qua. Hắn đã đem khiếu môn dạy cho Wanda, đồng thời cho nàng một cái phụ trợ truyền tống huyền giới. Phát tiết một trận về sau, Wanda cũng chú ý tới từ đỉnh núi lăn xuống đến lượng lớn tuyết động. Sắc mặt đột biến phía dưới, Wanda trước tiên nghĩ đến sử dụng truyền tống thuật. Tại lá sâu nhìn chăm chú, Wanda đem mang theo huyền giới tay trái giơ ngang tại không trung. Tay phải nôn nóng vẽ lấy không thành hình vòng tròn, ma lực tia lửa văng tứ phía. Nhưng vô pháp tập trung tinh thần Wanda khó mà để truyền tống môn thành hình. Lá sâu đặt chén trà xuống thấp giọng nhắc tới nói, tuyết lở cũng sẽ không bọn người. Nguy cơ trước mắt là để ngươi học được bình tâm tĩnh khí cơ hội tốt nhất. Nhất định muốn nắm chặt a. Coi như Wanda không thể kịp thời phát động truyền tống, lá sâu cũng có thể viễn trình mở cửa đưa nàng kéo trở về. Nhưng như thế liền đạt không thành hắn rèn luyện Wanda mục đích. Thời khắc sống còn, Wanda rốt cục vứt bỏ tất cả tạp niệm. Tại tuyết lở đến mấy giây trước thuận lợi mở ra truyền tống môn. Trở lại tiểu viện của mình bên trong. Ngô, té ngã trên đất, Wanda toàn thân đều có chút cứng ngắc. Tại cực hàn trong núi tuyết bị đông cứng lâu như vậy. Nếu như không phải hỗn độn ma lực hộ thân, nàng chỉ sợ sớm đã biến thành một cây nước đá. Làm tốt là sợ tán dương làm ra cổ vũ. Thuận tay đem Wanda mở ra truyền tống môn đóng lại, phòng ngừa tuyết lở chảy vào Kamatai. Ầm ầm, từ thánh địa bên ngoài truyền đến tiếng nổ gây nên không ít bí thuật sư chú ý. Đang lúc Hamiu dự định ra ngoài quan sát lúc, hắn đột nhiên nhận lá sâu tinh thần niệm lời nói, không cần để ý, lần này tuyết lở không biết đối với trên núi Bách Tính tạo thành ca ghê. Ngô, mặc dù không biết là sâu bên kia đang làm cái gì, nhưng Hamiu còn là lựa chọn tin tưởng hắn. Phải, Chí Tôn Pháp Sư, Wanda trong tiểu viện, là sâu khắp khuôn mặt là ấm áp nước trà. Wanda đối diện hắn trợn mắt nhìn, trên mặt đất còn nằm một đống chia năm xẻ bảy đồ sứ. Ếch tương đương nếu như vậy có thể để ngươi nguôi giận. Một chút nước trà không tính là cái gì. Ngươi muốn đến đẹp, tiếp chiêu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.